Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 43, lên hot search. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều An còn không biết, đôi tình nhân vừa mới chạy trốn kia, sau khi chạy trốn, lập tức dùng ảnh chụp được đăng lên mạng xã hội bạn bè trong giới bạn bè của hai người nói gì cũng không tin ảnh chụp là thật, mắng to hai người nửa đêm trụ loại ảnh linh dị này đi ra dọa người. Đôi tình nhân bị mắng đến ủy khuất, vì để cho người ta tin tưởng, hai người dứt khoát đăng lên tài khoản mạng xã hội của mình cũng đăng bức ảnh này. Trong lúc nhất thời bức ảnh linh dị này phát hỏa khắp các nền tảng mạng xã hội lớn. Thậm chí còn xuất hiện trên trang chủ của các trang web lớn. Cũng may lúc đôi tình nhân chụp ảnh cách xa, mặt Kiều An nhìn không rõ ràng. Hơn nữa chỉ chụp được một cái sườn mặt, không ai có thể dựa vào một khuôn mặt nghiêm mơ hồ nhận ra người trong ảnh là ai. Ngày hôm sau, ở tại quán bán hàng một nhà quỷ, đã được điều động đặc biệt tìm đến cửa. Đặc biệt cử nhân viên xử lý sự kiện linh dị này, lấy điện thoại di động ra để cho bọn họ xem ảnh. Ta nói các ngươi có thể khiêm tốn một chút hay không? Không phải cùng các ngươi chào hỏi, làm ăn có thể, nhưng không thể dọa người thường. Ngươi nhìn xem các ngươi xem, làm sao đem sự tình nháo lớn như vậy, đều lên top 10 rồi. Sáng sớm hôm nay, bức ảnh kỳ lạ này đã xuất hiện trên các diễn đàn lớn và các nền tảng xã hội. Có không ít người dân nhiệt tình gọi điện trực tiếp đến đồn cảnh sát, đem quán bán hàng nháo quỷ sự tình cho báo cáo. Không còn cách nào khác, là một công chức phục vụ nhân dân, hắn đành phải chạy một chuyến tới cảnh cáo một chút nhà ông chủ Vương. Người nói người bán sâu nướng liền bán sâu nướng đi, người bán cho người sống làm gì? Gia đình các ngươi sợ không thể dọa chết người ta đúng không? Gia đình ông chủ Vương cũng không ngờ sự việc lại ồn ào như vậy, vội vàng xin lỗi nhân viên. Đồng chí cảnh sát, tôi thật sự là oan uổng a, chúng ta thật sự không nghĩ tới dọa người, hơn nữa người bình thường cũng không nhìn thấy chúng ta. Một nhà ông chủ Vương cực kỳ ủy khuất, bọn họ nào biết khó có được mở cửa làm ăn, lại trùng hợp bị người chụp ảnh như vậy, bọn họ cũng rất oan được không? Con dâu và con trai của ông chủ Vương đứng sau lưng ông chủ Vương, liều mạng gật đầu. Không sai, chính là như vậy, chúng ta một nhà thật không có dọa người. Thật không có, được rồi, sau này cẩn thận một chút, nhân viên cũng không thể nói bất cứ điều gì, bất quá một nhà các ngươi cũng vậy, số tiền nhà các ngươi tích góp được mấy năm nay, chúng ta không phải đều đổi thành các loại tiền tệ âm u đốt cho các ngươi sao? Các ngươi coi như là người có tiền trong âm gian, tại sao còn muốn ra ngoài bày quầy bán hàng? Cái này nếu là hắn, mới sẽ không khổ cực như vậy, đã sớm hưởng thụ nhân sinh đi. Đây không phải quen thuộc sao? Nhiều năm như vậy đi sớm về tối, bất thình lình rảnh rỗi, toàn thân không được tự nhiên. Ông chủ Vương cười hắc hắc, được rồi, chỉ cần các ngươi đừng hại người, ta cũng lười quản các ngươi, chính các ngươi nhìn xem xử lý đi, chơi chán liền tiến vào luân hồi thông đạo, tranh thủ kiếp sau đầu thai tốt. Sau khi gõ cửa nhà ông chủ Vương, nhân viên công tác cưỡi con lừa điện nhỏ của mình, lại không ngừng vó ngựa đi xử lý sự kiện ma ám của một tòa nhà khác. Đầu năm nay, ám tử âm gian so với dương gian còn nhiều hơn, bọn họ những công chức này một lát không được nhàn rỗi. Ai nha, cái này nhưng cuối cùng đã đi, làm ta sợ muốn chết. Vương Tiểu Minh đồng ngôn, vỗ ngực nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, một nhà chúng ta đã sớm chết rồi, ngươi còn có thể chết thêm một lần nữa sao? Bà chủ vỗ đầu của con trai mình, đúng rồi, ba mẹ, hai ngày nay vẫn đến thăm nhà chúng ta tiểu tỷ tỷ. Các người nói nàng đến cùng có biết hay không chúng ta là quỷ a? Vương Tiểu Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi cha mẹ. Hẳn là biết đi, ngày đó cô ta đuổi theo con búp bê kia chạy ra ngoài, sau đó hơi thở của con búp bê kia liền biến mất. Ta nghe quỷ hữu phụ cận nói là một cô gái trẻ tuổi đem oa nhi kia diệt trừ. Ta quỷ biển nói tuổi trẻ nữ hải nhi, nói không chừng chính là hai ngày qua này tiểu cô nương kia. Lão bản nương có lý có cứ phân tích. Ta cũng cảm thấy tiểu cô nương kia không phải người bình thường, không quan tâm nàng là người quỷ, chỉ cần đối với một nhà chúng ta không có ác ý, chúng ta cũng không cần nghiên cứu kỹ quá nhiều. Ông chủ đến là xua đuổi khỏi ý nghĩ, mẹ con hai người đồng ý gật đầu, đúng là dạng này không sai. Vừa rồi vị thúc thúc cảnh sát kia còn nói để chúng ta tiến vào luân hồi thông đạo đầu thai, chúng ta đi sao? Vương Tiểu Minh sờ sờ đầu hạt dưa, đi cái gì đi? Bên kia thông đạo luân hồi, à cái gì quang cảnh ai cũng không biết. Ai biết có phải thật sự có thể đầu thai hay không? Nhà ta như bây giờ liền rất tốt. Ngươi nhìn xem những quỷ hữu phụ cận này, có mấy người muốn đi đầu thai? Làm quỷ có cái gì không tốt? Không cần mệt mỏi như lúc làm người, chỉ cần không làm sai phạm pháp, muốn làm gì, bao nhiêu thuận tiện. Bà chủ Lơ đốt vẫy tay, hiển nhiên căn bản không nghĩ tới chuyện đầu thai. Mẹ con nói đúng, nếu thật sự đi đầu thai, chúng ta một nhà sẽ phải tách ra, tiểu tử ngươi có thể bỏ được. Ông chủ Vương nhàn nhạt liếc mắt nhìn con trai một cái. Luyến tiếc, cha mẹ tôi ở đâu, mặc kệ là khi còn sống, hoặc sau khi chết. Cả gia đình chúng ta đều phải ở bên nhau. Cùng lắm thì vẫn không đầu thai, dù sao nhà chúng ta cũng không phải không có tiền. Gia sản chúng ta lúc còn sống tích góp được, cũng đủ để một nhà chúng ta ba người tiêu xái qua mấy chục năm. Vương Tiểu Minh tranh thủ thời gian tỏ thái độ, biểu thị một nhà ba người một lòng. Ông chủ và bà chủ hài lòng chạm vào đầu chó của con trai mình. Vương Tiểu Minh, không cẩn thận chính là tai họa ngập đầu. Kiều An biết mình ăn xiên nướng đã lên hot search sau khi trở lại trường học. Lúc đó cô đang ngồi ăn cơm trong căng tin, lúc này một bàn bên cạnh có hai nữ sinh đang nói về bức ảnh linh dị. Kiều An nghe xong có chút tò mò, lơ đãng quay đầu nhìn thoáng qua. Vừa nhìn mới phát hiện, thì ra nhân vật chính trong bức ảnh linh dị mà bọn họ nói, lại chính là chính cô. Trong tấm ảnh, nàng một thân một mình ngồi tại bị thiêu đến đen kịt một màu quán bán hàng bên trong. Quán bán hàng chiếu bài bị thiêu đến chỉ còn một nửa, bàn ghế trên tường xung quanh đều bị lửa thiêu cháy đen. Chỉ có cô trong bức ảnh, mặc một chiếc áo trắng, ngồi tại bị thiêu đến tối như mực trong tiệm. Trên bàn còn bày một đống xiên nướng, nguyên lai tại trong mắt người khác nhìn thấy hình tượng chính là cái dạng này sao? Kiều An một mặt mới lạ, cơm nước xong xuôi, Kiều An trở lại ký túc xá, vừa mở cửa liền thấy có ba nữ sinh đang ở đây trải giường. Trong túc xá còn đầy đầy bao lớn bao nhỏ hành lý. Ba người các ngươi là trường an bài ở lại đây. Kiều An nhìn thấy trong phòng nhiều người như vậy, hơi sửng sốt một chút, sau đó điềm nhiên như không có việc gì trở tay đóng cửa lại. Là Kiều An học tỷ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người chúng ta đều là tân sinh năm nhất, tên tôi là Đường Tiếu Tiếu, đây là Chu Nhụy, cô ấy tên là Ngọ An, họ Ngọ danh An. Kiều An đánh giá ba người bạn cùng phòng, ba người bạn cùng phòng cũng đang đánh giá cô. Ấn tượng đầu tiên của cả hai bên, Kiều An, Đường Tiếu Tiếu nhìn rất đáng yêu, cười rộ lên có hai cái răng hổ nhỏ. Chu Nhụy có giá trị nhan sắc cao nhất, dáng người tốt nhất, chiều cao đại khái cũng thấp hơn cô 1-2 cm. Ngọ An nhìn yên tĩnh, vừa nhìn đã biết là học sinh giỏi mọt sách, trên sống mũi đeo một cặp kính lớn, không biết có phải đọc sách nhiều hay không. Cận thị. Ba người Đường Tiếu Tiếu, đàn chị này quả nhiên giống như trong lời đồn, bộ dạng thật xinh đẹp, ánh mắt thật lạnh lùng, vừa nhìn đã không dễ chọc á tử. Tấu chương xong, cách chương.